Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 144, phiên ngoại 2. Góc truyện audio.com. Chà chà ngây người nhìn hai bàn tay trống không của mình. Vẻ mặt mờ mịt, Chu ca ca, Chu Kình Hoán nhìn lại cô. Thật sự tức giận, thật sự khó chịu. Chấm, tuy nhiên, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, cơn tức giận của anh lại biến mất sạch sẽ. Không có biện pháp gì với cô ấy. Anh bất đắc dĩ thở dài. Cha cha, em phải nhớ rằng sau này em không được phép nhận phong thư màu hồng. Hà, được nha, đều nghe anh, không được nhận phong thư màu hồng. Ừm, nhớ kỹ, vậy thì chúng ta đi bây giờ đi ăn cơm. Cô chớp chớp mắt, rõ ràng không đem những thứ kia để trong lòng. Chu Kình Hoán giơ tay xoa xoa mí tâm. Sùng nịch gật đầu, được rồi, nghe theo em, cô gái nhỏ chính là vô tâm vô phế. Nếu cô không hiểu thì cho cô không hiểu đi. Đống thư tình này, cô còn chưa mở ra xem. Anh đã ném tất cả vào sọt rác. Còn không biết những gì được viết bên trong. Còn tò mò, điều đó thậm chí không tồn tại. Cô ấy không tò mò về bất cứ thứ gì khác ngoài trừ đồ ăn. Chu Kình Hoán vốn tưởng rằng mình đã thắng, nhưng thế nào cũng không nghĩ đến. Ngày hôm sau, trong tay trà bảo của anh có một đống phong thư khác được vẽ bằng nhiều họa tiết khác nhau. Chỉ có điều lần này, nó không phải màu hồng. Chấm, phong thư có đủ màu xanh, đỏ, trắng, tím nhưng đặc biệt không có màu hồng. Nhưng cố tình, sau khi nhìn thấy anh, cô gái nhỏ rất đắc ý nói với anh. Chu ca ca, xem này, em không nhận phong thư màu hồng. Em siêu nghe lời, đôi mắt ướt át của cô sáng lấp lánh. Vẻ mặt đọc lên, đến khen em đi. Chu Kình Hoán, tôi mẹ nó, tự bế, lão tử tự bế. Tiểu khả ái không còn đáng yêu nữa. Tiểu khả ái đã trở thành tiểu ngốc nghếch. Chu Kình Hoán tức giận đến mức không để ý bạch trà trong 3 phút. Ninh Phong trốn ở một bên rất thành thật. Không nói lời nào yên lặng. Lúc này, ai lại ngu chạy đến tìm việc. Còn không bị Chu ca ca đánh chết. Thật đáng sợ, trà ca của hắn thậm chí còn mạnh mẽ và độc đoán hơn. Chậc chậc, rất nhiều thư tình. Đáng thương Chu ca ca. Thật thảm. Chà chà đứng đó ôm một đống thư tình đủ màu. Ngơ ngác nhìn Chu ca ca đang tức giận. Ngơ ngác, có chút sững sờ. Cô nhìn Chu ca ca. Rồi sau đó nhìn xuống đống thư tình. Làm sao bây giờ? Mờ mịt, cô đã tịch thu mấy cái màu hồng rồi. Tại sao vẫn còn tức giận? Thất thất, thật sự không thể chịu đựng được nữa. Nó nói với ký chủ của mình. Chà chà. Vì anh ta không muốn thấy cô nhận nhiều phong thư như vậy. Chà chà, được rồi, ta đã hiểu. Cô ôm thư tình, ẩm một cái. Tất cả đều rơi trên y bàn của Chu Kình Hoán. Chu ca ca, anh đừng tức giận. Em sẽ cho anh tất cả những thứ này. Sau này em sẽ cho anh tất cả phong thư mà em nhận được. Cô hiểu, Chu ca ca của cô không nhận được phong thư nên không vui. Có lẽ nó cảm thấy không có nhân khí bằng cô. Này, chuyện nhỏ, thất thất, đột nhiên cảm thấy đau lòng cho Chu Kình Hoán. Bất quá, chà chà nhà nó rất lợi hại. Loại chuyện này, đánh bậy đánh bạ cũng trúng. Quả thật là thiên hạ kỳ tài. Chê y thực tế, Chu Kình Hoán đã thực sự bị hống bởi vẻ ngoài ngoan ngoãn của chà chà. Anh ghét bỏ liếc đống thư tình màu sắc sặc sỡ. Muốn ném nó vào thùng rác. Nhưng anh nghĩ như vậy không thích hợp. Anh ấy muốn mở ra từng cái một và xem thử. Những người này viết thư tình cho trà bảo bối của anh là ở trình độ nào. Vì vậy, dưới cái nhìn của trà trà, Chu Kình Hoán mở phong thư đầu tiên. Anh ấy chỉ nhìn lướt qua nó. Và anh ấy đã ném nó sang một bên. Cái thứ nhất, ngôn ngữ thiếu thốn. Cái gì mà yêu? Cái gì mà thích, cái này cũng gọi là thư tình sao? Bạn không biết cách viết euphemism sao? Bức thư thứ hai, chuyện gì vậy? Nghiền ngẫm từng từ, bạn không biết thẳng thắn hơn sao? Bức thư thứ 3, cách chương.